Tính kế bạch tập, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chát một tiếng, mặt Lục Lãng lệch sang một bên, trên làn da trắng hiện rõ một dấu tay, trông thật đáng sợ. Kiều Trà mặt lạnh lùng, khóe mắt đỏ rực vì giận dữ, đôi môi khẽ mở, thốt ra hai từ. Vô sỉ, cô dùng lực đẩy người đàn ông ra, ngón tay anh cũng rời khỏi cơ thể cô, mang theo một vệt nước trong suốt. Hương vị ngọt ngào lạnh lẽo lan tỏa trong không khí. Không khí như đông cứng lại, anh đứng yên tại chỗ, mặt đen lại, trông rất khó coi. Còn cô thì quay người vào phòng, không lâu sau mang ra một chiếc vali, nhìn Lục Lãng vẫn đứng đó, vẻ mặt yếu đuối. Cô cắn răng, nói lời tạm biệt. Lục Lãng, chúng ta, có lẽ ngay từ đầu không nên ở bên nhau. Cô từ từ bước qua anh, nhưng bị anh nắm chặt cổ tay, chỉ nghe thấy anh cầu xin. Đừng đi, xin em, anh sẽ thay đổi. Trong mối quan hệ này, người vô tội nhất là anh, bị cô dùng làm công cụ trả thù. Anh càng tốt với cô càng cảm thấy áy náy. Nhưng cô không thể cho anh đủ cảm giác an toàn, thậm chí còn kéo theo Khương Mãnh. Mối quan hệ méo mó này tốt nhất là nên chấm dứt sớm, để cả hai trở về vị trí ban đầu, không còn liên quan. Cô kìm nén nước mắt, gỡ tay anh ra. Thực ra ngay từ đầu chúng ta đã sai. Nên sửa sai là lựa chọn tốt nhất. Anh gần như nói không suy nghĩ. Lựa chọn tốt nhất, lựa chọn tốt nhất của em là Khương Mãnh phải không? Anh ta vừa về, em đã vội vàng đi gặp anh ta, thậm chí bây giờ cũng ra ngoài tìm anh ta phải không? Anh sớm nên nghĩ rằng em có thể ngoại tình với anh, cũng có thể dễ dàng ngoại tình với người đàn ông khác. Tùy anh nói gì, cô không muốn giải thích thêm. Ở nơi cô không nhìn thấy, biểu cảm trên mặt anh càng thêm lạnh lẽo. Ánh mắt u ám, thấy cô tiếp tục bước ra ngoài, anh vội vàng bước tới ôm chặt eo cô từ phía sau, đầu vùi vào cổ cô, giọng trầm thấp. Cuối cùng cho anh ôm em một lần, cơ thể Kiều Trà khẽ run, từ từ nhắm mắt lại, sợ rằng giây tiếp theo, nước mắt sẽ không tự chủ rơi xuống, tiết lộ sự yếu đuối và không nỡ của mình. Đột nhiên cô mở to mắt, kinh hãi nhìn chiếc khăn che miệng mũi mình, cố gắng giãy giụa, nhưng không thể chống lại sức mạnh của anh. Càng hít thở nhiều, sức lực càng mất đi. Cơ thể cô mềm nhũn, chưa kịp kêu lên đã ngã vào lòng anh. Anh ôm chặt cô gái trong lòng, những nụ hôn nhẹ nhàng không ngừng rơi trên mặt cô. Tư thế của hai người như những người tình thân mật. Khi Kiều Trà tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một căn phòng lạ, chân bị xích sắt xích lại, chiều dài vừa đủ để đi vệ sinh, nhưng cách xa cửa. Lục Lãng đã lột sạch quần áo lót của cô. Mặc cho cô một chiếc váy buộc dây, vừa đến gốc đùi, chỉ cần cô cử động mạnh một chút, cảnh tượng bên trong sẽ lộ ra hết. Cô thử kêu cứu, nhưng không có phản hồi, ý định cầu cứu cũng tan biến. Không lâu sau, cửa mở, nhìn thấy người đàn ông bước vào, cô không khỏi lùi lại, cho đến khi dựa vào bức tường lạnh lẽo, mới có chút can đảm nhìn thẳng vào anh. Người đàn ông nhìn thấy sự sợ hãi của cô, cơ thể khẽ dừng lại, sau đó nở nụ cười đẹp. Anh đoán em sẽ tỉnh vào lúc này, đói rồi phải không? Lại đây ăn chút gì đi. Đối phương vẫn giữ dáng vẻ như thường ngày, nhìn bộ đồ ăn đưa tới. Từ sâu trong lòng cô trào lên một cảm giác ghê tởm không thể kìm nén. Cô hất tung, thức ăn rơi vãi khắp nơi. Nụ cười trên mặt người đàn ông dần biến mất, bình tĩnh nhìn cô nói. Em không thích mấy món này, để anh đổi món khác cho em nhé. Lục Lãng, dáng vẻ giả tạo này của anh, thật khó coi. Người đàn ông xoa xoa lông mày, một lúc sau mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trà, đừng cố chọc giận anh. Cô giận dữ nhìn anh. Thả em ra, để em đi. Nếu em mất tích, anh Khương sẽ báo cảnh sát. Thiên tài Lục Lãng kết cục sẽ phải ngồi tù đi. Ha ha, anh nhướng mày, gần như bị cô chọc cười. Ngón tay lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt cô, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Khương Mãnh. Anh không nên chỉ đơn giản đánh anh ta một trận, có lẽ nên giết anh ta mới đúng. Đôi mắt Kiều Trà co lại, không thể tin nổi. Anh, dáng vẻ của anh hoàn toàn không giống đang đùa, ngược lại toát ra một sự nghiêm túc kỳ lạ. Đây hoàn toàn là Lục Lãng mà Khương Mãnh miêu tả, có lẽ đây mới là con người thật của anh. Người đàn ông dường như hứng thú, ngồi xuống mép giường, dễ dàng ôm cô vào lòng, hôn lên tai cô, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ác ý. Gấp gáp muốn rời xa anh, là muốn đi cùng anh ta sao? Em nói xem, Anh Khương của em ở điểm nào hợp ý em? Là sự dịu dàng giả tạo hay sự quan tâm khiến người ta buồn nôn? Anh đè cô xuống giường, khiến cô không thể động đậy, lại không ngừng bôi nhỏ Khương Mãnh. Hai người đã làm chưa? Giường về, tê của anh ta có to bằng anh không? Có làm em sướng đến tiểu ra không? Lời nói của anh càng thêm thô tục và đầy ác ý. Anh không xứng nhắc đến anh Khương. Anh ấy không bẩn thỉu và vô liêm sỉ như anh. Cô cũng đỏ mắt, phản bác lại sự bôi nhỏ của anh. Khương Mãnh khi cô mới vào trường đã giúp đỡ cô rất nhiều. Dù là học tập hay cuộc sống, đều là ân nhân không thể thiếu của cô. Anh ta không bẩn thỉu, vì anh ta có lòng mà không có gan, đang giả vờ thôi. Em nghĩ anh vô liêm sỉ, vì anh thực sự muốn làm em. Anh không giả vờ như anh ta. Anh, ban đầu cô giận dữ nhìn anh, đột nhiên cảm thấy ngón tay người đàn ông đang xoa nắn cánh hoa của mình, không khỏi rên gì, không biết từ khi nào váy của cô đã bị kéo lên bụng, mọi thứ bên dưới đều lộ ra. Cô lắc đầu, giọng cầu xin, đừng, chưa bao giờ cô ghét cơ thể yếu đuối của mình như bây giờ, đầu ngón tay thô ráp lướt qua điểm nhạy cảm của cô, tim bắt đầu đập mạnh, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Đừng, dưới này của em không nói vậy, giọng anh kéo dài, tay anh lại rất nhanh nhẹn, nâng đôi chân cô lên, tách ra, lộ ra cánh hoa đỏ hồng, trên đó có dấu vết nước, dưới ánh mắt của anh, run rẩy. Như nhận được phần thưởng, anh cười đắc ý, em xem, miệng trên của em bảo vệ anh ta, nhưng miệng dưới của em vẫn chảy nước vì anh như thường. Nói rồi, anh kéo khóa quần, lộ ra côn TH. Tê cứng ngắc, cầm trong tay. Nhẹ nhàng đâm vào vết nước, không có gì cản trở, cô càng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của nó chạm vào cửa huyệt. Cách chương.